Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, không đáy, độ kiếp. Vương Mập Mạp mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc. Cái gì độ kiếp? Mấy phút đồng hồ sau, một đội người chơi nhanh chóng chạy tới đối với Vương Mập Mạp gật đầu nói. Lão bản, đồ vật cho ngài, đây mới là lão bản. Vương Mập Mạp nhất chỉ cung binh, về sau lão bản xưng hô thế này chỉ có thể cho hắn hiểu được sao? Mấy cái người chơi sợ hãi gật gật đầu, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn đến Vương Mập Mạp đối một người như thế tất cung tất kính. Giao dịch xong về sau, cung binh hướng về An Khả Nhi nhanh chóng đi qua, hắn lấy ra tâm hình thảo nói ra. Tiền bối, vật này là tâm hình thảo. Lúc này An Khả Nhi ánh mắt sáng lên, phất tay nàng đã lấy đi cung binh tâm hình thảo. Sau đó An Khả Nhi hai tay ngưng kết ra một loại phức tạp quỷ dị thủ thế, mà mấy khỏa tâm hình thảo đã hóa thành bột phấn. Đi thôi, đi trợ giúp nàng ổn định tâm thần. An Khả Nhi hai tay đẩy đi ra, xanh biếc tâm hình thảo bột phấn tiến vào cái kia hư huyễn trong suốt thần hồn phong bạo bên trong. Tạ, lúc này Thiên Ngưng thanh âm theo đội ngũ trong giọng nói truyền ra. Quái vật này thuộc tính rõ ràng hạ xuống rất nhiều. Uống, không nên gấp gáp, ta sẽ một mực tại bên ngoài giúp ngươi. Cung Bình trầm giọng nói, ta nhìn ra, cái này thần hồn giác tỉnh thật cùng độ kiếp không sai biệt lắm. Có lẽ không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Ta biết, Thiên Ngưng thanh âm mang theo bối rối có điều rất nhanh khôi phục trấn định. Ta có thể cảm giác ra cái này huyễn cảnh bên trong quái vật không ngừng một đợt. Có lẽ là liên tiếp khảo nghiệm. Uống, tinh linh huyễn tiễn, cung binh không cách nào trợ giúp Thiên Ngưng. Hắn chỉ có nhìn lấy cái kia thần hồn trong gió lốc Thiên Ngưng cái bóng tại vừa đi vừa về chớp động. Chiến đấu, mà 10 phút sau cái kia thần hồn phong bảo rõ ràng càng thêm tàn phá bừa bãi một số. Lúc này Thiên Ngưng cũng là hô, tật phong thần binh chi linh. Cái gì? Đó là cái gì? Cung Bình dướn cổ lên một bên nhìn vừa nói, mới quái vật sao? Không ăn vật lý công kích. Thiên Ngưng như là hiện trường bình luận đồng dạng, cần vũ khí, cần cấp 150 trở lên thần thoại cấp vũ khí. Cần vũ khí, Cung Bình nghe được rõ ràng truy vấn, có cái gì đặc thù yêu cầu sao? Cấp 150, thần thoại cấp bậc trở lên, Thiên Ngưng thanh âm đứt quãng, còn muốn thêm nhanh nhẹn, nhanh nhẹn, Cung Bình nhíu nhíu mày. Cái này thuộc tính thế nhưng là hy hữu thuộc tính. Hắn quay đầu nhìn về phía Vương Mập Mạp đem Thiên Ngưng nói tới lặp lại một lần. Muốn tốc độ. Cái này. Vương Mập Mạp lấy giấy bút cuống quýt ghi chép lên. Sau đó hắn cũng là kịp phản ứng. Không, không đúng. Loại yêu cầu này vũ khí có chút khó làm. Cái này bình thường đều là cung thủ cùng đạo tặc vũ khí. Mặc kệ bất kỳ điều kiện gì, chỉ cần tại ta trong phạm vi chịu đựng. Cung Bình phất tay hào khí không gì sánh được, có trực tiếp lấy tới, không có đi đấu giá dây. Phải nhanh, ta muốn chỉ là tốc độ. Vương Mập Mạp liên tục gật đầu, hắn biết Cung Bình có thực lực này. Theo mấy tên thủ hạ nhanh chóng bắt đầu chạy. Lúc này Cung Bình cũng là nhìn về phía cái kia thần hồn phong bạo sau đó hô. Còn cần gì sao? Tạm thời không cần. Cái này thần binh chi linh lượng máu rất cao. Thiên Ngưng một bên chiến đấu vừa nói. Trước mắt với ta mà nói áp lực còn không tính lớn. Chẳng qua nếu như không đưa lên những vũ khí này. Cái này thần binh chi linh công kích tốc độ tại vô hạn điệp ra. Mấy phút đồng hồ sau hai thanh vũ khí đưa tới cung binh trong tay. Cung binh nhìn về phía An Khả Nhi. An Khả Nhi thờ ơ không có bất kỳ cái gì biểu thị. Mà cung binh thì là dựa vào gần một chút cái kia thần hồn phong bạo. Sau đó hắn cảm giác được một cỗ hấp lực. không cần nghĩ ngợi trực tiếp đem hai thanh vũ khí ném ra ngoài về sau. Không bao lâu thiên ngưng thanh âm truyền đến. Hữu dụng, thật hữu dụng, quái vật này công kích giảm xuống. Có cơ hội, đại sư cấp phụ ma quyển trục. Đỉnh cấp cường hóa tài liệu phong bảo thạch. Lóa mắt nóng rực kết tinh. Cấp 120 á truyền kỳ dao gam. Cấp 150 á truyền kỳ đầu khôi. Ngắn ngủi một giờ thời cơ. Thiên ngưng đối cung binh đưa ra rất thường xuyên mời cầu. Đây đều là thần hồn trong gió lốc huyễn cảnh bên trong cần thiết tài liệu trang bị. Mà thiên ngưng cũng là cảm giác được cái này khảo nghiệm tựa hồ chưa xong. Thậm chí chỉ là vừa mới bắt đầu. Thiên ngưng thanh âm truyền đến. Quên đi, lần này cần cấp 100 truyền kỳ đai lưng. Cái này quá chân quý. Tính toán, làm sao lại tính toán? Đều đánh đến bây giờ. Tiếp tục. Cung binh lắc đầu sau đó quay đầu nói ra, cấp 100 truyền kỳ đai lưng, tốc độ, không được không được, thiên ngưng thanh âm mang theo cấp bách, ta nhìn thấy ta phong huyễn thần cách, hiện tại chỉ là vừa mới ngưng tụ, dạng này đánh xuống tiêu hao quá lớn, đây là không đáy, ngươi một mực đánh ngươi, cung binh thanh âm bình tĩnh không gì sánh được, bất luận cái gì tiêu hao ta đều cho được. Chỉ cần ngươi có thể hoàn thành thần hồn giác tỉnh, cái này đại giới là giá trị. Cung binh lời nói thực cũng không có đặc thù tình cảm ở bên trong. Nếu như những thứ này tiêu hao có thể đổi được một cái tứ chuyển người chơi lời nói. Như vậy đoán chừng nguyện ý làm khoản giao dịch này người chơi số lượng cũng không ít. Mà lại mấu chốt nhất ở chỗ thiên ngưng không giống với người chơi bình thường. Nếu như lấy thiên ngưng thuộc tính thực lực hoàn thành tứ chuyển, như vậy cái này chính là chất tăng lên, thậm chí có khả năng cải biến công hội ở giữa bố cục. A, bên kia tình huống như thế nào? Đây không phải là thần phạt công binh sao? Trước đó ta liền thấy, hắn đần độn đứng ngẩn người ở chỗ đó có một hồi. Bên kia không phải NPC khu cư trú sao? Làm sao hắn ở nơi đó bất động? Là nhiệm vụ đặc thù sao? Ngoạn tào, các người nhìn chỗ đó. Lúc này rốt cục có người chơi chú ý tới cái này bên trong đặc thù về sau. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu vây xem lên. Tuy nhiên bọn họ không dám tới gần đến mức liền không trung hư huyễn thần hồn phong bảo đều nhìn. Không rõ lắm. Nhưng là bọn họ có thể thấy rõ ràng cung binh đem từng cái tài liệu đạo cụ hoặc là trang bị ném vào, mà những vật kia quang mang đều lập lòe không gì sánh được. Móa, quang mang kia là á truyền kỳ cấp trang bị. Trước đó đó là cái gì? Tinh diệu thạch, cái kia màu xanh lam là đại sư cấp phụ ma quyển trục A. Ngoạn tào, gia hỏa này đang làm gì? Cung binh lúc này khoảng cách cái kia thần hồn phong bảo rất gần. Theo thời gian chuyển rời hắn cũng có thể cảm giác được cái kia thần hồn phong bảo lực lượng càng ngày càng yếu. Có lẽ làm cổ gió lốc này hoàn toàn biến mất thời điểm lưu lại cũng là một cái thần hồn giác tỉnh. Siêu cấp tứ chuyển thần cấp người chơi. Rất lâu không nói chuyện. Bên trong tình huống như thế nào? Cảm giác được có chừng 10 phút đồng hồ không có âm thanh về sau. Cung binh lúc này hỏi. Thiên ngưng, ngươi nhiệm vụ hoàn thành. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.